đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học muốn cử tôi đi nước Anh với tư cách là sinh viên trao đổi. Tôi không muốn đi, bởi vì tôi không thích tính kiểu cách của người Anh, nhưng chủ nhiệm khoa muốn tôi suy nghĩ trong một tuần lễ cho thầy ấy câu trả lời. Tôi không nói cho Thục Đình biết, anh ấy hiện đang bận rộn yêu đương, tội gì phải lấy việc vặt như vậy mà làm phiền anh. Cho dù có nói với anh cũng sẽ không nói với tôi. Quan tâm, em không nên đi, anh không thể không có em được. Thực ra là tôi không hạ quyết tâm được, không phải tính kiểu cách của người Anh, mà là tôi rời không được Thục Đình. Tôi không biết nếu tôi đi nước Anh, không nhìn thấy Thục Đình, mỗi đêm không có nhiệt độ cơ thể của anh làm hơi ấm, tôi như thế nào sẽ vượt qua một năm dài đằng đẵng được chứ? Cách thời hạn của chủ nhiệm khoa còn một ngày. Ngày mai tôi phải quyết định là đi hay vẫn là ở lại. Đi, sẽ có một năm không nhìn thấy Thục Đình. Ở lại thực ra cũng giống nhau, chỉ có thể nhìn Thục Đình cùng người con gái khác khác tình cảm ngọt ngào thì chỉ càng thêm đau khổ thôi. Nhưng mà quyết định thật sự rất khó khăn. Ngồi ở hồ Vô Danh, nhìn mặt trời buổi chiều từ từ khuất bóng, hồ nước một màu đỏ, như màu máu tươi vậy. Di động reo, là Thục Đình gọi đến. Tôi đặt nhạc chuông điện thoại khi Thục Đình gọi đến là bài hát mà tôi yêu thích. Yêu là đáng giá cả đời của Kỳ Như Trinh, mỗi lần Thục Đình gọi tới, di động sẽ vang lên. Người phụ nữ bạn yêu là ai, có đáng giá cả đời không? Bất kể bao lâu cũng không chia cách, người phụ nữ bạn yêu là ai có đáng giá cả đời, mỗi sáng bạn thức dậy sẽ nhìn thấy bên cạnh. Đây là điều tôi vẫn muốn hỏi Thục Đình, tôi biết câu trả lời không phải là tôi. Alo, em đây, tôi nắm lấy di động, nghe bên kia giọng nói truyền đến, mỗi một câu một chữ làm trái tim tôi từng chút một vỡ vụn ra. Quan tâm, anh nghĩ anh yêu cô ấy rồi. Ở đầu bên kia điện thoại anh nói, anh muốn cô ấy luôn luôn ở bên cạnh anh không muốn cô ấy không hạnh phúc. Mọi lúc mọi nơi khi ở bên cô ấy đều cho anh niềm vui, thật muốn ở bên cô ấy suốt cả đời. Tôi đã không còn nghe được anh ấy đã nói những gì. Thục Đình có nói qua chỉ cần anh không nói yêu thì người con gái đó sẽ không phải là người yêu của anh. Tôi biết sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế, nhưng mà không nghĩ đến, ngày này đến thời điểm tôi sẽ bất lực chống cự như vậy. Nước mắt tôi không thể kiềm nén lại được chảy dài xuống, tôi không biết tự nhiên trên tay vì sao có thể có màu đỏ như vậy. Hóa ra mặt trời chiều trong mắt người yêu lại chảy ra máu. Thục Đình, kiếp này có một người con gái vì anh rơi lệ đến ra máu, anh cũng xứng đáng có được. Tuy rằng anh không biết, Tâm, em có nghe không? Anh hỏi, đúng vậy, em đang nghe đây. Tôi trầm giọng trả lời, anh trai tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cục anh cũng tìm được cho mình một người cô gái đáng giá cả đời, để thật chúc mừng anh. Hít mũi một cái, nhìn trong máu mũi cũng bắt đầu chảy ra, tôi bỗng nhiên muốn cười. Cách chương.